Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái sang bên này với tôi, tinh thần của cô ấy không hề ổn chút nào, cả ngày chỉ biết ngồi ngây ngốc một chỗ, một chút sinh khí cũng không có. Thỉnh thoảng cô ấy lại bật cười, thế nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Dù đang cười, nhưng nước mắt vẫn chảy. Tôi biết tâm tình của cô ấy không tốt, cho nên đợi đến ngày nghỉ cuối tuần của tôi liền dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng dù làm thế nào, cô ấy vẫn ỉu xìu như cũ. Cô ấy đổ số điện thoại, lúc anh gọi cho cô ấy, cô ấy rất khó chịu, liền đi hỏi tôi là có phải tôi đã cho anh số điện thoại của cô ấy không. Tôi thú nhận thì cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tối hôm qua lúc anh gọi sang cho tôi, có lẽ bị cô ấy nghe được. Lúc tôi cúp máy thì cô ấy lập tức phát cáu với tôi. Đợi đến sáng nay ngủ dậy, tôi sang gọi cô ấy rời giường, nhưng không thấy cô ấy trong phòng mà chỉ để lại một phong thư. Sally khóc lóc, giọng nói đứt quãng. Ở trong thư cô ấy nói cô ấy muốn rời đi, bảo tôi không cần lo lắng. Anh nói xem tôi có phải là không thể lo lắng được không chứ. Lâm Trình, anh biết không, ái cô ấy. Cô ấy thế nào? Khi nãy tôi tìm thấy dưới gối trong phòng cô ấy có một bản báo cáo bệnh án. Trên đó ghi cô ấy mắc chứng trầm cảm, từ lúc rời khỏi thành phố S đã bị. Sally nói đến đây, giọng không kìm được phát run. Tôi nói anh nghe, ái trước kia tâm tình rất tốt, căn bản chưa bao giờ nóng nảy với ai. Như thế nào đột nhiên tính tình trở nên khó chịu như vậy, còn luôn rầu rĩ không vui? Không thì, cô ấy bị trầm cảm. Chứng trầm cảm mà. Trầm cảm chính là căn bệnh tâm lý gây chết cao nhất trên thế giới. Mỗi năm trong số người tự tử có đến 60% là những người mắc chứng trầm cảm. Lâm Trình hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới trước kia cô ấy cũng từng có ý định tự sát, còn để lại di thư nói là hiến tạng cho người khác. Không lẽ chính là từ thời điểm đó cô đã mắc chứng trầm cảm này ư? Tại sao trong người có bệnh mà cô luôn gạt anh, không hề nói cho anh biết? Thời gian trôi qua nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra, thấm thoát đã được nửa năm. Trong suốt nửa năm đó, Lâm Trình cuối cùng cũng lật đổ được Lâm Chính Phong, đoạt lại Lâm Thị vốn dĩ thuộc về mẹ của anh. Rốt cục anh cũng tạo được vị trí vững vàng ở thành phố S. Từ nay về sau, có thể sống cuộc sống theo ý của mình, không phải lo lắng nhìn sắc mặt của kẻ nào nữa. Cũng trong khoảng nửa năm này, anh không ngừng phái người tìm kiếm tung tích của cô ấy. Thậm chí đã tìm đến N phòng thám tử tư, nhưng kết quả vẫn không thu được tin tức gì về cô, một chút không có. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, lúc Đinh Phi đi vào phòng làm việc của anh đưa tài liệu, cô bỗng thấy Lâm Trình đang ngồi ngắm hình cô ấy đến ngẩn người. Khi tôi có được toàn bộ thế giới này, tôi lại đánh mất cô ấy. Nửa năm trước, không phải tôi vì tiền tài địa vị của mình mà buông tha cô ấy, để mặc cô ấy xuất ngoại, mà là vì đối với Lâm Chính Phong mà nói, làm con trai ông ta nếu không có tiền đồ thì thà hủy hoại còn hơn. Để cô ấy đi theo tôi không nỡ để cô ấy phải chịu khổ. Tôi yêu cô ấy, một lòng chỉ muốn biết cô ấy thành công chúa của mình. Muốn gì được nấy, nhưng vì cái gì chúng tôi lại đi đến bước đường này? Tôi nghĩ rằng để cô ấy xuất ngoại một thời gian, nửa năm sau đợi tôi giành được giang sơn của mình, có chỗ đứng thật vững chắc, tôi sẽ đón cô ấy về. Nhưng sao đột nhiên lại thế này, cô ấy đã bỏ đi nơi nào rồi? Anh thì thào tự nói, giống như ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn bên nhau, nhưng bây giờ cô ấy vẫn lại biến mất. Cô ấy hẳn là hận tôi lắm, tôi rất hận chính mình, tôi quá vô dụng. Nhìn anh tự trách, Ninh Phi có chút đau lòng xoay người rời đi. Cô không muốn ở lại trong phòng này một giây nào nữa. Mỗi một câu anh nói ra đều làm cô đau lớn trong lòng. Đi tới cửa, vừa kéo cửa ra, Ninh Phi đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Trình nói. Rốt cuộc như thế nào mới là tình thâm? Trước kia tôi đã làm sai điều gì sao? Rốt cuộc như thế nào mới là tình thâm? Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi sưởi ấm không gian. Một chiếc Ferrari màu đỏ tươi thời thượng lao nhanh vun vút trên đường, bỏ mặc lại cảnh sắc đằng sau. Cuối cùng thì dừng lại ngay trước tòa nhà tập đoàn giải trí TL nổi tiếng nhất thành phố S. Xe vừa ngừng, người ta thấy một cô gái trông có phần xinh đẹp, nhưng trang phục bên ngoài lại khá đơn giản, từ từ bước xuống. Phía trên người cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dưới là quần jean mài, phụ kiện mang theo cũng bình thường. Nhưng khi mặc trên người cô gái đó lại là một loại khí chất thanh tân tươi trẻ, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Chuông di động vang lên, Nhâm Mạn Mạn với tay vào trong túi xách Hermes của mình. Lấy nó ra, mắt vừa nhìn thoáng qua, là Ninh Phi à? Chị Ninh có chuyện gì sao? Ngữ khí ngọt lịm vô cùng dịu dàng. Mạn Mạn, Trình Thiếu ở Paris sắp trở về, tối nay khoảng 6 giờ muốn cô đến nhà riêng của anh ấy. Hôm nay tôi tranh thủ kết thúc công việc sớm một chút, thi thoảng ngừng một chút. Ninh Phi nói tiếp. Anh ấy nói anh ấy muốn gặp cô. Nhậm Mạn Mạn đáp lời. Vâng, em sẽ về sớm đợi anh ấy. Là muốn gặp cô, chứ không phải là anh nhớ cô. Nhậm Mạn Mạn cúp máy, mỉm cười đầy chua xót. Cô có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.